Câu hỏi của Ngõ Tây Tư khiến tốc độ Hàn Thạc chậm lại, rồi hắn quay đầu lại nhìn tới sự chuyển động dị thường của thiên địa nguyên khí bên trong ma ẩn tốc. Hắn hít một hơi thật sâu, dần dà điều chỉnh lại bản thân, khiến cho tâm tình đang hốt hoảng bấn loạn khôi phục lại vẻ bất động trước đây. Linh hồn đã bình tĩnh lại như gương, đến khi các ý niệm đã qua đi, hắn mới từ từ phóng xuất linh hồn ra một chuyến. Ma ẩn cốc nhất định xảy ra chuyện rồi, bất quá mật thất nơi bố trí lực phòng ngự mạnh nhất vẫn còn nguyên khí dao động, điều này cho thấy lực lượng phòng ngự tối hậu vẫn chưa bị phá hủy. Hàn Thạc ngừng lại trên không, không hề lập tức đi vào ma ẩn cốc mà lại bình tĩnh giải thích với Ngõ Tây Tư. Có thể khẳng định là bọn người đạp tạp nhất định đã tiến vào ma ẩn cốc. Chỉ là dựa theo sự bố trí trong cốc trong khoảng thời gian ngắn thì bọn chúng cũng không thể đột phá được đủ loại lực lượng phòng ngự, lại càng không thể có sức để khiến người của ta phải mở khóa mật thất phòng ngự trung ương. Tình huống có phần không đúng lắm. Không ai hiểu rõ các loại uy lực trong cốc như hắn. Năm xưa trong trận chiến vùng biển Mê Mang, Hàn Thạc đã từng thử qua lực lượng của ba người đạp tạp. Theo nhận thức của hắn về ba kẻ này, hắn không cho rằng bọn đó có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá được đủ loại đại trận trong ma ẩn cốc. Chính là vì tự tin như vậy nên Hàn Thạc mới rời khỏi nơi này, đi tới Tuyết Băng Phong giải cứu Ngõ Tây Tư. Không thể có địch nhân khác nào đột nhập vào sao? Ngõ Tây Tư rất tin tưởng kiến giải của hắn nên sau khi suy nghĩ một hồi mới thử lên tiếng hỏi. Khó có thể. Hàn Thạc trầm ngâm một hồi rồi nhẹ giọng nói. Ngoại trừ người mình ra, không ai có thể tự tiện đi vào trong cốc. Đi tới xem xét là hiểu rõ toàn bộ ngay thôi. Hàn Thạc gật đầu rồi chuẩn bị theo lời của Ngõ Tây Tư quay về xem thế nào. Đột nhiên có một tia khí tức mong manh từ nơi xa xa truyền đến. Hàn Thạc giật mình rồi cũng lập tức dùng thần thức của mình phát ra một luồng khí tức kỳ yếu nhược. Dao động linh hồn từ trên người hắn lặng lẽ tán phát ra. Ngươi đang liên hệ với ai vậy? Ngõ Tây Tư ngạc nhiên. Dao động linh hồn đặc biệt kia trên người Hàn Thạc vô cùng bí ẩn, nếu không phải hắn theo sát bên cạnh thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra được. Ngõ Tây Tư đạt cảnh giới chủ thần nên biết được giữa các cao thủ có phương pháp liên hệ vô cùng tinh tế bí mật, chỉ có trước đây hai người đã giải thích rõ ràng quy luật dao động linh hồn với nhau thì sau đó mới có thể cảm ứng được lẫn nhau trong một cự ly nào đó. Đợi một chút. Hàn Thạc vẫy tay rồi dẫn Ngõ Tây Tư tới một góc hoang vu trên đỉnh núi, ý bảo Ngõ Tây Tư cùng hắn đứng đợi một chút. Ngõ Tây Tư ngẩn ngơ không biết vì sao trong giờ phút quan trọng này mà Hàn Thạc vẫn còn nhàn nhã đợi người, trong lòng thầm đoán thân phận người sắp tới. Chẳng lẽ bên phe ba người đạt tạp, đạt cách mã, a sắt nhĩ tư đặc, hắn đã có mai phục quân cờ gì đó, hay là người nào đó? Hắn có quan hệ với thủ hạ liệt thần giả của đạp tạp từ khi nào đây? Trong lúc Ngõ Tây Tư đang đoán mò thì một tia điện quang yếu ớt từ một đám mây đen hiện ra, sau đó đột nhiên trước mặt Hàn Thạc dần dần hiện ra một bóng hình. Tát Lạp Tư, Ngõ Tây Tư, hai người đồng thanh hô, vẻ mặt như gặp phải đại địch. Hàn băng khí với ánh lôi điện phóng ra mãnh liệt, trong khoảnh khắc như muốn liều mạng với nhau. Người mình cả. Hàn Thạc vẫy tay ngăn cản cả hai rồi thân người đột nhiên chặn giữa bọn họ. Trong lúc vẻ mặt hai người vẫn còn mang nét kinh ngạc thì hắn đã thản nhiên nói. Không phải kinh ngạc, thật đều là người mình cả. Cho dù là Tát Lạp Tư hay Ngõ Tây Tư đều không biết tới sự tồn tại của đối phương. Trước khi gặp mặt nhau, trong lòng bọn họ đều coi đối phương là kẻ địch, cho nên vừa đối mặt đã lập tức bạt kiếm dương cung. Cho dù ta đoán cỡ nào đi nữa cũng không ngờ người đến đây là ngươi. Vẻ mặt Ngõ Tây Tư vốn lạnh lẽo, lần đầu tiên mới hơi lộ ra nét cười khổ. Bố Lai ăn, không ngờ ngay cả Tát Lạp Tư cũng bị ngươi lôi xuống nước. Chuyện này thật khiến ta không liệu được. Bố Lai An, ta không thể không nói ngươi thật quá đáng sợ. Hàn Thạc đã đánh bại Tát Lạp Tư, lại đoạt đi địa vị tại vùng đất hỗn loạn của hắn, phá đi cơ nghiệp ở Thiên Thần Phong của hắn. Cho dù ai đi nữa cũng cho rằng giữa hai người chỉ có cừu hận không đội trời chung, việc này sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Trước khi vụ việc này xảy ra, cả hai không ngờ lại ngấm ngầm hợp tác với nhau. Nếu không phải Ngõ Tây Tư tận mắt thấy thì cho dù có người đưa ra chứng cứ báo cho hắn biết, hắn cũng sẽ không thể nào tin được. Ta cũng lấy làm kỳ quái vô cùng, ngay cả nhà ngươi cũng rời Tuyết Băng Phong tới nơi đây. Sắc mặt Tát Lạp Tư cũng đầy vẻ cổ quái, vừa nhìn Ngõ Tây Tư, vừa nhìn Hàn Thạc rồi lắc đầu cười gượng. Chẳng trách ngươi có thể làm mưa làm gió tại vùng đất hỗn loạn. Mãi đến hôm nay ta mới thật sự thua tâm phục khẩu phục. Một tên là Ngõ Tây Tư, một tên là Tát Lạp Tư, cả hai quân chủ của vùng hỗn loạn đều để lộ ra vẻ rất ư khâm phục. Đừng nói mấy chuyện này nữa. Hàn Thạc không hề có vẻ dương dương tự đắc. Nguy cơ của ma ẩm tốc khiến hắn như ngồi trên đống lửa, liền vội vàng hỏi Tát Lạp Tư. Ngươi luôn ẩn bên cạnh Đạp Tạp, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói tới đây thì một con ma đầu từ trong cơ thể Hàn Thạc quả thật đã vượt tới ma ẩn ốc. Nhưng ma đầu chỉ có thể xem xét tình huống hiện tại, không thể biết được tất cả mọi việc xảy ra trước đây trong cốc, cho nên Hàn Thạc mới cần có tin tức từ Tát Lạp Tư. Trước tiên là ba tên Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sát Nhĩ Tư đặt đi vào ma ẩn ốc. Tất cả cử động của ba tên này đều nằm trong dữ liệu của chúng ta và bọn chúng đều bị vây khốn trong đó như ngươi đã dự tính. Tát Lạp Tư thuật sơ lại tình cảnh của bọn Đạp Tạp rồi chợt xoay sang việc khác. Nhưng ngươi có lẽ không ngờ được, sau ba tên kia thì cả Mễ Lạc, Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư cũng đều tới vùng đất hỗn loạn đúng không? Chuyện thế nào vậy? Sắc mặt Hàn Thạc biến đổi, lộ ra nét chấn động. Ta cũng không chính mắt thấy, nhưng ta có thể khẳng định đám người đó không đi vào ma ẩn cốc theo lối bọn Đạp Tạp tiến vào, mà là từ lòng đất thâm nhập trực tiếp vào cung điện ngầm trong cốc. Tát Lạp Tư nghĩ một hồi rồi đột nhiên nhíu mày nhìn thẳng Hàn Thạc rồi hỏi. Ngươi nhất định nghĩ không ra là ai dẫn theo bọn chúng đi vào cung điện của Hàn gia phải không? Là áo tác ai? Hàn Thạc lạnh lùng quát lên một tiếng, vẻ mặt trở nên âm u lạnh lẽo. Mục tiêu của ba tên Lôi Cát Tư, Tái Nhân Đặc, Mễ Lạc vốn là áo tác ai? Bọn chúng đột nhiên xuất hiện tại ma ẩn cốc khẳng định là không thoát được quan hệ tới áo tác ai. Theo lực lượng phòng ngự ma ẩn cốc nghiêm ngặt của ta thì không có người quen dẫn theo bọn chúng thì không cách nào đi vào được. Lời vừa phát ra, nét mặt Tát Lạp Tư trở nên ngạc nhiên rồi cười khổ nói. Chuyện này mà ngươi cũng đoán được. Mẹ nó, xem ra ngươi phải đề phòng cái tên áo tác ai kia. Đạt Tạp, Đạt Cách Mã, A Sắt Nhĩ Tư, Đạt Tái A Lộ, Mễ Lạc, Đôi Cát Tư, lại thêm cả áo tác ai, tổng lại có 7 đại chủ thần trong tốc. Biểu tình Hàn Thạc trở nên nghiêm trọng trước giờ chưa hề có, sau đó hắn trầm giọng nói. Bọn ta phải tính kế kỹ càng. Trận chiến này thật không dễ dàng. Cũng may nơi này là ma ẩn cốc, là địa bàn của ta. Bằng không bọn ta ngay cả một phần thắng cũng không có. Ba người Đạp Tạp vẫn còn đang bị vây. Bọn Tái Á Lộ vẫn chưa giải thoát cho chúng. Trước mắt bọn ta thực ra cần phải đối phó với 4 tên kia. Tát Lạp Tư lên tiếng. Vậy là khá rồi, nắm được điểm này thì ra tay cũng dễ hơn nhiều. Vẻ mặt Hàn Thạc trở nên nhẹ nhõm, sau khi trầm ngâm một hồi rồi mới quay sang nói với Ngõ Tây Tư, Tát Lạp Tư. Hai người các ngươi tạm thời không cần xuất hiện, để ta tự mình đi xem. Ta nghĩ áo tác ai nhất định vẫn cho rằng ta chưa biết tình huống hiện tại. Nói không chừng lại sẽ ngấm ngầm tính kế với ta. Vậy thì ta sẽ khiến hắn vừa ý. Cả ba bàn bạc một hồi rồi mới phác thảo ra được phương châm hành động lần này. Sau đó Tát Lạp Tư cùng Ngõ Tây Tư lặng lẽ ẩn đi để mình Hàn Thạc vào ốc. Đến rồi. Bên trong cốc, áo tác ai vui mừng lên tiếng. Cuối cùng cũng tới rồi. Ba người Tái Á Lộ vui mừng đưa mắt nhìn. Bọn chúng chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được nhân vật chính tới. Theo bọn chúng thấy thì Hàn Thạc trở về chính là có ý bọn chúng có thể nắm được tất cả bí mật tại Ma Ẩn Cốc, thật sự đoạt được địa phương thần kỳ này. Khẳng định là hắn không ngờ tới ta. Áo Tác Ai cười thản nhiên nói, chúng ta có thể diễn một vở tuồng thật hay. Chỉ cần ta có thể lấy được tín nhiệm của hắn, hạ thủ trong lúc hắn không hề đề phòng là lập tức có thể đánh thương nặng hắn. Thêm vào đó là cả ba chúng ta đều phối hợp, bọn ta có thể hoàn toàn khống chế được hắn rồi sau đó mới dùng tính mạng của gia tộc vợ con hắn để uy hiếp. Hắn nhất định sẽ khai ra một số bí mật trong cốc. Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa chứ? Tái Á Lộ cười lớn nói. Áo Tác Ai không nói gì thêm, lập tức rời khỏi nơi này, tự mình phóng vào một khu vực đầy sương mù trong cốc rồi lại tự làm bản thân bị thêm một số thương tích nhỏ. Vẻ mặt hắn tang thương phóng ra bên ngoài. Sau lưng hắn, ba tên Tái Á Lộ theo sát không ngừng, thái độ như muốn chém Áo Tác Ai xuống ngựa vậy. Diễn vẫn chưa đạt lắm. Hàn Thạc vừa tiến vào Ma Ẩn Cốc thì khóe miệng đã nhích nụ cười lạnh lẽo. Tâm thần vừa động thì một đại trận bên trong Ma Ẩn Cốc đã bị biến đổi, từ một chỗ cách đó vài dặm đã hiện ra trước mặt Tái Á Lộ. Ma trận kia kéo đến cực kỳ đột ngột, vừa tới đã chộp lấy Áo Tác Ai cho vào trong. Hả, Áo Tác Ai? Hắc ám chủ thần A Sát Nhĩ Tư đặc bị cầm tù trong trận một ngày đột nhiên phát hiện ra bên trong có thêm một người. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, không ngờ lại là Áo Tác Ai, một trong năm đại quân chủ, bèn lập tức quát lớn. Hả? Áo Tác Ai la hoảng, vẻ mặt đầy nét kinh hoàng pha hỗn loạn. Ngươi làm sao lại ở đây? Ta còn đang muốn hỏi ngươi đó. A Sắt Nhĩ Tư đặc cười lạnh rồi lập tức ra tay như sấm sét với Áo Tác Ai. Theo hắn thấy, tên này tự nhiên là giúp Hàn Thạc tới đối phó hắn. Hắn cần ra tay trước thì tốt hơn. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 965. Ai mới là chủ nhân? Ai mới là chủ nhân? Áo Tác Ai chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, có miệng mà nói không nên lời. Mặc dù hắn thật sự bộc lộ rằng bọn họ liên thủ thì e là vẫn không thể nào ngăn cản nổi A Sắt Nhĩ Tư Đặc. Liên minh liệt thần giả không đoàn kết, Tái Á Lộ và Đạt Tạp căn bản cũng không cùng nhóm. Hắn cực kỳ buồn bực, không biết có phải mình đã đi lầm một bước hay không mà tại sao không nghĩ ra vì lý do gì lại lọt vào bên trong phong ấm kết giới giam cầm A Sắt Nhĩ Tư Đặc. Những điều hắn chủ tính bấy lâu trong ấp cuối cùng lại không thể thành công được. A Sắt Nhĩ Tư Đặc cứ cuốn sát lấy hắn, làm hắn hoàn toàn không thể thoát thân khỏi chỗ này. Bên cạnh bọn họ có những cây cột đá cao vút đến tận trời, thi thoảng lại bắn ra những đạo hàn quang sắc lạnh trúng vào người làm tê liệt tay chân. Đôi khi bọn họ tránh kịp thì lại bị đối phương bất chợt công kích đánh trúng. Sai một nước thua cả ván. Mọi sắp đặt của Áo Tác Ai đã hoàn toàn mất tác dụng. Khi ba người Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư, Mễ Lạc đuổi tới nơi, đột nhiên phát hiện bị mất tung tích của Áo Tác Ai thì liền tỏa thần hồn bao trùm khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra một chút manh mối. Quay lại, Tái Á Lộ suy nghĩ một chút thì chợt biến sắc mặt, tựa hồ ý thức rằng có gì đó không ổn. Lôi Cát Tư, Mễ Lạc liếc mắt nhìn nhau cùng lặng lẽ gật đầu đồng ý. Ba tên thống lĩnh liệt thần giả đang bừng bừng hăng hái tính sẽ phối hợp với Áo Tác Ai ám sát Hàn Thạc, giờ vội vã quay lại dùng tốc độ cực nhanh bay về phía vách tường mật thất có đủ các màu sắc. Bọn Lôi Cát Tư hiểu rằng chỉ cần bọn họ có thể trụ vững ở nơi ấy thì cho dù Hàn Thạc có bao nhiêu âm mưu dùng kế thì cũng không dùng được, cuối cùng vẫn không thể trở lại mật thất để giúp người của Hàn gia thoát ra. Chỉ cần nắm được điểm này, bọn họ không sợ hắn không ngoan ngoãn vâng lời. Với lực lượng của ba người, một khi Hàn Thạc xuất hiện thì cho dù không có Áo Tác Ai đánh lén, bọn họ vẫn chắc chắn cầm chân được hắn ở lại chỗ này. Rất nhanh, ba người đã về đến chỗ đó. Chưa đến. Tái Á Lộ nhích miệng lộ ra một tia cười lạnh, vẻ đầy tự tin. Chúng ta không nên chạy ra bên ngoài. Ngoài đó ngay cả Áo Tác ai cũng gặp bất trắc thì nhất định có đòn sát thủ của hắn. Tất cả hãy nghỉ ngơi dưỡng sức chờ hắn đại giá quang lâm đi. Lôi Cát Tư, Mễ Lạc chỉ cười mà không hề khẩn trương. Bọn họ thấy rằng thế trận vẫn trong tầm khống chế của mình. Phụ thân về rồi. Trong một mật thất rộng lớn, Hàn Hảo đột nhiên giật mình. Căn mật thất này có nhiều tầng lực lượng phong tỏa, trên mặt vách tường còn có lực lượng vô cùng kỳ dị bao phủ. Chẳng những có thể ngăn cản phần lớn thần lực công kích mà còn có thể ngăn cản hữu hiệu việc dùng linh hồn nhìn trộm. Chính vì thế, ngũ hành giáp thi có cảnh giới linh hồn không bằng Hàn Hảo nên không thể cảm ứng được Hàn Thạc đến. Đến tận lúc này, năm người vẫn thắc thỏm chuẩn bị một khi lực lượng phòng ngự của mật thất này bị phá hủy thì sẽ lập tức bất chấp mọi giá phát động thiên thi ngũ hành đại trận cố gắng tiếp tục bảo vệ an toàn cho người Hàn gia. Vừa nghe Hàn Hảo vẫn trầm mặc từ nãy đến giờ đột nhiên nói như vậy, mọi người trong mật thất đang sầu dĩ đột nhiên phấn khởi tinh thần, sắc mặt ai nấy đều thoáng hiện vẻ vui mừng. Không có việc gì. Hàn Hảo đang ngồi xếp bằng bỗng đứng lên, siết chặt thanh cốt thứ trong tay, hé mắt liếc nhìn An Đức Lệ Na đang thản nhiên ăn tinh thạch. Ngươi có thể cầm chân một chủ thần để hắn trong thời gian ngắn không thể công kích người khác được chứ? An Đức Lệ Na vừa cắn vỡ một góc khối năng lượng tinh thạch to bằng nắm tay kêu, lão xảo, nghe vậy liền cười hì hì gật mạnh đầu đáp. Đương nhiên, ngươi chuẩn bị đi, sau đó chúng ta cùng ra ngoài. Hàn Hảo tới trước mặt bọn Hàn Kim và bảo, phải có 5 người các ngươi hợp lực mới có thể đưa hai chúng ta ra được. Lát nữa các ngươi nghe hiệu lệnh của ta bằng tốc độ nhanh nhất đưa ta và An Đức Lệ Na ra ngoài. Ta sẽ liên lạc với phụ thân. Được. Hàn Kim gật đầu, sau đó nhìn An Đức Lệ Na vẫn đang gặm khối năng lượng tinh thạch, nhỏ giọng căn dặn. Cẩn thận một chút nhé. Biết rồi, ta sẽ không có việc gì đâu. An Đức Lệ Na đưa mắt liếc sang Hàn Hảo ở bên cạnh, cười hì hì nói, chàng hãy lo cho hắn đi. Hàn Kim cười dài ha hà đáp, đại ca chắc chắn không sao đâu. Một tràng cười lớn đột nhiên vang vọng không trung, rồi một bóng người hùng vĩ đạp không bay đến, hơi muộn nhưng không phụ sự chờ đợi của ba người Tái Á Lộ. Hàn Thạc liếc mắt nhìn qua bọn Tái Á Lộ đang như gặp đại địch, cười nói, các vị từ nhìn sẵm xa xôi đến ma ẩn cốc của ta thì thật quá là cảm động, đáng tiếc là chúng ta không có mặt trong cốc nên không thể chiêu đãi các vị được tốt, xin thứ lỗi cho. Tái Á Lộ ở đằng xa khom người hướng về Hàn Thạc làm một cái lễ đúng tiêu chuẩn, tươi cười đáp, khách khí khách khí. Ừ, ba vị coi trọng như vậy khiến ta thật sự là được yêu quá mà sợ. Hàn Thạc chưa vội động thủ mà vẫn đứng trên cách đài tròn có khắc đồ án vạn ma đỉnh trong cốc, đầu tiên là cảm thụ một chút về lưu động nguyên khí trong cốc, sau đó mới cười ha hả nói, ba vị các vị muốn cái gì chỉ cần trong cốc có thì ta nhất định sẽ hai tay dâng tặng. Thống khoái. Tái Á Lộ cười ha ha, nhìn quanh bốn phía sau đó chỉ vào các loại trận pháp kỳ dị có âm phong ào ào sát khí đậm đặc mà nói, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết những bí mật trong cốc thì ta cam đoan sẽ tự mình đưa người của Hàn gia ra ngoài cốc. Ủa? Hàn Thạc sửng sốt, chợt khó xử nói, không cho chủ nhân ra, việc này có vẻ như khách lấn áp chủ, không hay lắm đâu nhỉ. Bố Lai ăn, sơn cốc hiện giờ đã không phải do ngươi làm chủ nữa. Vùng đất hỗn loạn sớm muộn gì cũng là lãnh địa của liên minh liệt thần giả chúng ta. Với tài trí của ngươi thì chắc cũng nhìn ra xu thế chung, sớm rời xa cái vùng đất thị phi này thì cũng không ai nói ngươi khiếp nhược mà còn tán dương ngươi hiểu đại cục, biết tiến lui. Âm thanh của Mễ Lạc phiêu du bất định, người lắc lư một cách đã bay ra cách xa Tái Á Lộ một khoảng. Mắt Lôi Cát Tư tỏa điện quang lóng lánh, cũng lơ đãng đi vài bước sang phía trái, đến một khoảng cách thích hợp thì tự giác dừng lại. Ba người Tái Á Lộ, Mễ Lạc, Lôi Cát Tư tạo thành hình tam giác vây Hàn Thạc vào trung tâm. Ba người vẫn chưa lập tức ra tay nhưng đã khóa chặt Hàn Thạc trên hiện trường. Trong tình thế này, chỉ cần hắn nói một chữ không là đòn công kích như sấm sét chắc chắn sẽ ập đến như trời nghiêng đất lở. Tất nhiên là việc Mễ Lạc, Lôi Cát Tư lặng yên thay đổi vị trí không thoát khỏi con mắt lửa của Hàn Thạc. Ngoài dự tính của bọn Tái Á Lộ trước ý định bao vây của Mễ Lạc và Lôi Cát Tư, hắn chỉ cười lạnh, không hề theo đó mà chuyển đổi vị trí của mình, thể hiện cử động chỉ như muốn trốn tránh vòng vây của ba người. Hai tên Mễ Lạc, Lôi Cát Tư thầm thấy có chút kỳ quặc, ngẫm nghĩ một chút thì theo cách nhìn của mình bỗng chợt hiểu hành động này của Hàn Thạc có thể mang nghĩa thỏa hiệp, vì tính mạng vợ con mà chọn đường khuất phục. Tái Á Lộ im lặng nhìn Hàn Thạc, thấy hắn chẳng những không phản kháng lại còn kể cho mình ở trong vòng vây của ba người bọn họ thì đột nhiên thầm buông lòng, cũng đương nhiên cho rằng hắn đã lựa chọn chính xác. Đúng lúc này, Hàn Thạc đột nhiên bay lên. Không để cho nét cười trên mặt Tái Á Lộ kịp tan đi, một bàn tay thật lớn hiện ra trong khoảng không trên đỉnh đầu ba người. Bàn tay to như trái núi, có da thịt đầy đủ, ngay cả đường chỉ tay cũng thấy rõ ràng, chỉ có điều là nó ẩn chứa sát khí đáng sợ khủng khiếp khiến cho người ta không tự chủ được muốn hướng đến quỳ xuống đất bái lạy. Vù vù, vù vù vù, âm thanh như xé trời từ trên đỉnh đầu truyền đến, bàn tay lớn kia đè mạnh xuống bao phủ toàn bộ khu vực này vào bên trong, thế như Thái Sơn áp đỉnh ầm ầm đánh xuống đỉnh đầu ba người. Chó chết! Lôi Cát Tư mắng lớn rồi lập tức quay người tránh né. Tái Á Lộ, Mễ Lạc cũng biến sắc, đột nhiên ý thức rằng vẻ mặt tươi cười của Hàn Thạc cũng không phải là tốt lành. Hai người cảm thụ áp lực kinh khủng từ đỉnh đầu đè xuống thì đều không dám lưu lại ương ngạnh chống đỡ mà cùng học theo Lôi Cát Tư hướng ra bên ngoài trốn tránh. Vòng vây mà ba người vừa mới tạo thành bao quanh Hàn Thạc lập tức bị phá vỡ. Ta cho các ngươi thấy sơn cốc này có phải vẫn do ta làm chủ hay không? Hàn Thạc vẫn như núi sừng sững đứng bất động tại chỗ nhìn ba người Tái Á Lộ chạy bốn về ba hướng cười sằng sặc. Bỗng nhiên bàn tay lớn kia chia ra làm ba truy đuổi theo cả ba. Ba tên bỗng biến sắc mặt cảm nhận rõ nguy cơ mãnh liệt từ trên người Hàn Thạc. Người hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ thản nhiên bất động nhưng mà bàn tay lớn chia ra làm ba kia tựa hồ đã thành xúc giác của hắn, bám chặt lấy ba người Lôi Cát Tư khiến bọn chúng muốn tránh né như thế nào cũng vẫn không thoát chiêu trưởng đánh xuống đầu. Nếu ở một chỗ khác thì Hàn Thạc tuyệt đối không thể vừa ra tay đã phá vỡ vòng vây của ba người và còn có thể hành động bức bách họ không ngừng chạy trốn. Nhưng nơi này là ma ẩn cốc. Mọi thứ trong cốc đều đã hợp nhất với thần thức của hắn. Ở nơi này, lực lượng của hắn còn cường đại hơn ba thành so với trạng thái đỉnh cao. Khi ma công của hắn mới vừa bước vào cảnh giới thiên diệt thì đã có thể khiến Tát Lạp Tư không thể không tạm tránh phong mang. Hiện giờ hắn đã củng cố cảnh giới thiên diệt, lại còn ở trong ma ẩn cốc thì thực lực mạnh mẽ đến mức bọn Tái Á Lộ sao có thể tưởng tượng nổi. Phá nó! Tái Á Lộ đột nhiên hét lớn một tiếng. Lôi Cát Tư, Mễ Lạc cũng đồng tâm niệm, đột ngột tụ lại bên cạnh Tái Á Lộ rồi ba người đồng thời ra tay đánh thẳng vào cái bàn tay lớn đang áp xuống đỉnh đầu. Tiếng nổ âm vang trầm trọng truyền khắp ma ẩn cốc. Ba tên tập trung lực lượng đánh thẳng vào bàn tay lớn trên đỉnh đầu mình. Âm âm âm, âm âm âm. Dao động năng lượng mãnh liệt từ đỉnh đầu ba người truyền ra, ngay cả người của Hàn gia trong mật thất ở giữa trung tâm trận pháp được tầng tầng lớp lớp lực lượng phòng ngự cũng cảm giác được tiếng vang động thật lớn và mặt đất chấn động kịch liệt. Một bàn tay lớn biến mất thì hai bàn tay ảo giác kia trong nháy mắt cũng không còn đâu nữa. Bọn Tái Á Lộ thở phào một hơi, thầm nghĩ thật may mắn. Nếu một kích mà ba người hợp lực lại vẫn không đủ sức đánh tan bàn tay lớn kia thì bọn chúng sẽ lập tức từ bỏ mọi hành động tại ma ẩn cốc, bỏ chạy được càng xa càng tốt. Hàn Thạc cười cười, thầm nghĩ nếu không phải còn cần thiên địa nguyên khí của thiên tuyệt trận giam giữ đạp tạp thì một kích này há có thể bị các ngươi phá vỡ dễ dàng như vậy sao? không hổ là ba đại thống lĩnh của Liệp Thần Giả, quả nhiên là lợi hại. Hàn Thạc bật cười lớn rồi chợt gật đầu, nói: đã như vậy thì ta đây biết nên làm như thế nào. Chúng ta bắt đầu đi, nói tiếp chuyện ban nãy. Các ngươi muốn nói cái gì, ta biết thì nhất định sẽ trả lời, không hề giấu riêng. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 966. Thật sự đã khuất phục. Thật sự đã khuất phục. Cả ba người tái Á Lộ đều ngạc nhiên. Bọn họ vốn định một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái bắt Hàn Thạc, nhưng hắn đột nhiên thay đổi thái độ, lại trở nên dễ nói chuyện, đều không khỏi sửng sốt. Lúc trước chỉ là thử ba vị một chút để xem ta có khả năng vào ma ẩm cốc bảo vệ vợ con hay không. Thử một lần mới biết ba vị thật sự không tầm thường, cho nên ta đành phải từ bỏ hy vọng xa vời mà thành thật hợp tác cùng các vị mà thôi. Hàn Thạc tỏ vẻ mặt cười khổ giải thích. Bọn tái Á Lộ nhìn nhau, mặc dù không lập tức ra tay đối phó Hàn Thạc nhưng cũng không dám tiếp tục tin tưởng hắn nữa. Chúng đưa mắt trao đổi nhưng lần này lại không phân thành ba hướng vây quanh Hàn Thạc nữa mà đứng cạnh nhau mặt đối mặt với hắn. Hàn Thạc đã có thể phá tan vòng vây của bọn họ trong nháy mắt nên bọn họ cũng hiểu rằng ở trong ma ẩn cốc thì không thể chính thức bao vây được đối phương, do đó cũng không cần uổng phí khí lực làm gì. Bố Lai An, ngươi có thực lực mạnh hơn nhiều so với dự liệu của chúng ta. Tuy nhiên ta cho rằng ngươi có thể trong chốc lát phá hủy được vòng vây của ba chúng ta thì chắc hẳn phải mượn địa thế đặc thù của ma ẩn cốc. Tái Á Lộ tỏ vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói: cho dù ngươi có thể chạy thoát khỏi tay ba chúng ta nhưng ngươi lại không dẫn nổi người Hàn gia trong mật thất thoát đi được. Tốt nhất là ngươi hãy thành thật nói những việc đó cho chúng ta biết, nếu không thì chúng ta chắc chắn sẽ bằng mọi giá tiêu diệt bọn người trong mật thất. Nhìn cũng thấy lực lượng phòng ngự của gian mật thất đó tương thông với chỗ nhốt đạp tạp. Nếu không phải muốn nói chuyện với ngươi thì chúng ta đã phá hủy cái gian mật thất này lâu rồi. Khi bọn ba người đạp tạp thoát khỏi phong ấn kết giới đi ra thì chúng ta căn bản không thể nào đàm phán được nữa. Hàn gia các ngươi chỉ có một con đường chết. Lôi Cát Tư không đề phòng bị Hàn Thạc ra tay tập kích dọa cho hắn toát mồ hôi lạnh đầy người nên lúc này tất nhiên là cực kỳ khó chịu. Đừng bắt buộc chúng ta phải làm như vậy. Mế Lạc nói chen vào, giọng âm trầm. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hàn Thạc cười khổ, giơ tay ra hiểu mình đã hoàn toàn hiểu rõ ý của ba người rồi bất đắc dĩ nói: ta sẽ cho các ngươi đạt được ước muốn, nói cụ thể xem các ngươi muốn biết cái gì, muốn được cái gì. Thấy Hàn Thạc tỏ ý hợp tác như vậy, tái Á Lộ mỉm cười, gật đầu nói: rất đơn giản, chúng ta chỉ cần có tất cả những thông tin liên quan đến sơn cốc này, như cách bố trí và phương pháp sử dụng phong ấn, kết giới, tháp năng lượng và chi tiết tình hình về phong ấn giam giữ ba người đạp tạp, đạp cách mã, A Sắc Nhĩ Tư đặt. Ừ, việc này. Hàn Thạc trầm ngâm một chút rồi sảng khoái đáp ứng: không có vấn đề. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ rời khỏi vùng đất hỗn loạn, có để lại chỗ này cho các ngươi cũng không sao. Thế mới phải chứ. Tái Á Lộ rất cao hứng, lại dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người Lôi Cát Tư, Mễ Lạc phải cẩn thận một chút đề phòng Hàn Thạc có thể trở mặt. Có kinh nghiệm lần trước, ba người tuyệt không dám dễ dàng tin tưởng Hàn Thạc nữa. Theo bọn họ thì Hàn Thạc là kẻ trở mặt không nhận người thân thật sự quá nguy hiểm, mà hắn lại có đủ thực lực nên chỉ một người trong bọn họ không cẩn thận là sẽ có khả năng bị trọng thương khiến cho tất cả kế hoạch trở thành công dã tràng. Hãy đi theo ta. Ta dẫn các ngươi đến một nơi, ở đó có tất cả mọi thứ các ngươi muốn. Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi đột nhiên lên tiếng, vừa nói chuyện vừa đi ra bên ngoài. Khoan đã! Tái Á Lộ cao giọng ngăn cản. Khi Hàn Thạc kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì hắn mới cười nói: sơn cốc này của ngươi khá tà môn, ngay cả đạp tạp cũng có thể bị bắt giữ thì chúng ta sao dám theo ngươi đi lung tung. ở chỗ này. Chỉ có thể ở chỗ này. Chúng ta có đồ vật có thể thu được trí nhớ của ngươi. Hai người Lôi Cát Tư và Mễ Lạc vẫn đứng không nhúc nhích, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, đề phòng cẩn thận sợ hắn lại đột ngột ra tay bất cứ lúc nào. Hả? Hàn Thạc sửng sốt rồi chợt cười cười, gật đầu nói: cũng được, ngươi có vật gì có thể thu được trí nhớ của ta? Chính là viên linh hồn châu này. Tái Á Lộ chậm rãi lấy ra một quả cầu màu tím nhạt to bằng cỡ nắm tay, mặt ngoài bóng loáng như ngọc, bên trong mây khói dày đặc. Linh hồn châu là một loại thần khí đặc thù mà một vị thần khi tu luyện tử vong lực lượng đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể luyện chế ra được. Trong viên châu có một dòng xoáy linh hồn huyền ảo có thể sinh ra lực lượng cường đại, chỉ có một tác dụng là thu lấy trí nhớ từ trong linh hồn của người ở gần. Mặc dù có thể thu hoạch trí nhớ linh hồn nhưng nó lại không an toàn, chỉ một chút không cẩn thận sẽ có khả năng làm linh hồn của đối phương bị thương, thậm chí làm cho đối phương trở thành ngớ ngẩn. Hàn Thạc hơi biến sắc mặt, cười khổ vừa lắc đầu vừa nói: thế thì không được, linh hồn châu có tác dụng phụ rất rõ ràng, quá là nguy hiểm. Mặt khác, nếu người làm phép là ngươi thì chẳng có chút nào bảo đảm là ta sẽ được an toàn. Ta không làm. Tái Á Lộ, nhiều lời làm gì? Lôi Cát Tư cáu kỉnh hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn mật thất phía dưới bọn họ một chút rồi nói: ba chúng ta toàn lực ra tay, mặc kệ cho đạp tạp phá vỡ mật thất, giết sạch cả Hàn gia đi. Hừ, chờ khi ba tên kia ra được thì trong cốc đã không còn một ai sống sót. Mễ Lạc cười cười, hé mắt liếc nhìn Hàn Thạc đang tái mét mặt một cái rồi khuyên: việc gì phải thế chứ? Một khi bọn đạp tạp ra thì cho dù ngươi có thủ đoạn đến đâu cũng không bảo vệ được vợ con của ngươi đâu. Mà bản thân ngươi đến lúc đó có thể rời khỏi sơn cốc hay không cũng còn khó biết. Chúng ta hợp tác cho tốt, hai bên cùng vui vẻ không phải là tốt hơn sao? Một người đấm, một người xoa, Mễ Lạc và Lôi Cát Tư tung hứng rất là thành thục. Lời nói của hai người phen này tựa hồ có tác dụng. Hàn Thạc vẻ mặt âm trầm, chán nổi gân xanh giật, thình thịch trong chốc lát, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: được, ta nghe theo các ngươi. Thế mới phải chứ. Tái Á Lộ cười lớn, ngầm dùng ánh mắt phân phó Lôi Cát Tư và Mễ Lạc rồi vừa cười ha hả vừa cầm viên linh hồn châu đi tới trước mặt Hàn Thạc. Một mặt thì chú tâm đề phòng Hàn Thạc, một mặt thì đưa linh hồn châu cho hắn. Hàn Thạc tiếp nhận linh hồn châu với vẻ mặt bất an, tựa hồ trong lòng lại nổi lên cuộc đấu tranh kịch liệt, do dự không quyết. Một lúc lâu sau, hắn mới ngậm ngùi thở dài, có vẻ đến lúc này mới vứt bỏ hết mọi nỗ lực phản kháng. Bỏ đi, bỏ đi. Hàn Thạc lắc đầu than khổ tự giễu mình rồi cuối cùng cũng đặt viên linh hồn châu ở trước mặt. Từ hai tròng mắt lóe lên hai tia sáng linh hồn cực kỳ ảm đạm bắn vào quả cầu. Đột nhiên, viên linh hồn châu ẩn chứa sương khói dày đặc bỗng lóe lên vầng hào quang linh hồn kỳ dị. Ba người Tái Á Lộ liếc mắt nhìn qua rồi cùng phá lên cười ha hả như điên cuồng. Cho dù ngươi có thực lực cường hãn thì vẫn phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thôi. Lôi Cát Tư nghe răng cười đột ngột xuất hiện ở trước mặt Hàn Thạc. Những đạo lôi điện sáng rừng rực hiện ra trong lòng bàn tay hắn, các tia hào quang lôi điện đan vào nhau tạo thành một cái võng lớn bao trùm lên người Hàn Thạc. Tái Á Lộ, Mễ Lạc cũng không đứng yên, cùng cười quái gì và đi tới bên cạnh Hàn Thạc, hợp sức xuất thủ bày ra kết giới cấm chế dày đặc bao quanh hắn, lại còn ra tay phong ấn lực lượng trong cơ thể Hàn Thạc. Khi mà linh hồn châu hút được toàn bộ trí nhớ của hắn thì cũng chính là lúc hắn phải chết. Tái Á Lộ thở phào một hơi cực kỳ đắc ý nói: viên linh hồn châu này đã bị chúng ta động tay động chân từ trước. Một khi liên hệ được với linh hồn của hắn, ngoài chủ thần ra thì không một ai có thể đủ sức đưa lực lượng linh hồn từ trong đó thoát ra được. Ai, khá thương cảm cho một thanh niên tài ba anh tuấn. Xem như đã bị ba chúng ta hủy diệt rồi. Im ngay cái giọng giả từ bi đó của ngươi đi. Mễ Lạc đột nhiên ngừng cười, chăm chú nhìn vào những đường cong kỳ dị mang theo những dao động trí nhớ đang hiện ra rõ ràng trong viên linh hồn châu, nói vẻ thỏa mãn. Chuyến đi này coi như đáng giá. Hắc hắc, có sơn tốc này, lại còn có trí nhớ của hắn thì chúng ta chẳng những có thể biết lực lượng áo nghĩa hắn tu luyện, mà còn có thể kiến tạo sơn tốc có quy mô tương tự ở chỗ khác. Nghe được những lời này, hai người Tái Á Lộ và Mễ Lạc cũng cười ha hả, vô cùng đắc ý. Ủa? Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ xa xa truyền đến, rồi ngõ Tây Tư hiện ra trong sương mù với vẻ mặt lạnh lẽo. Nhìn thoáng qua Hàn Thạc vừa bị lực lượng của linh hồn châu ảnh hưởng, vừa bị tầng tầng kết giới giam cầm, hắn chợt giật mình, lạnh lùng quát hỏi: các ngươi làm gì bố lai ăn vậy? Ngõ Tây Tư đó hả? Tái Á Lộ cười ha hả nhìn hắn, thản nhiên tự đắc nói: nơi này không có việc của ngươi. Nếu ngươi lập tức rời khỏi sơn cốc chạy càng xa càng tốt thì chúng ta sẽ không quản đến ngươi. Ừ, phải rồi, ngươi còn phải nhớ rõ là tốt nhất hãy dẫn đám thủ hạ của ngươi trên đỉnh tuyết băng kia cùng đi, bởi vì không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ tiếp quản nơi đó. Mễ Lạc và Lôi Cát Tư cùng cười hắc hắc quái dị, vẫn chưa coi Ngõ Tây Tư vào đâu. Trong mắt ba người thì một mình kẻ này hiển nhiên còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Nếu không phải hiện giờ còn phải phân tâm quan sát Hàn Thạc thì nói không chừng bọn họ sẽ không ngại tốn một chút công phu làm cho Ngõ Tây Tư vĩnh viễn ở lại sơn cốc. Ngõ Tây Tư, ngươi chạy đi đâu? Đột nhiên lại có một tiếng hét lớn từ trong sương mù xa xa vọng đến, rồi một bóng người cao lớn dần dần hiện ra. Đó chính là Tát Lạp Tư. Ngõ Tây Tư tỏ vẻ mặt lạnh lẽo quát: Tát Lạp Tư, ngươi cũng là một quân chủ của vùng đất hỗn loạn, tại sao phải giúp đỡ liên minh liệt thần giả đối phó chúng ta? Các ngươi nào đáng nói chuyện với ta? Tát Lạp Tư cười lạnh: mẹ kiếp, từ khi lão tử rời khỏi vùng đất hỗn loạn thì các ngươi đã dâng tất cả những thứ về lão tử cho tiểu tử đó. Ta kinh doanh tại vùng đất hỗn loạn bao nhiêu năm, lũ hèn hạ các ngươi đều không niệm chút tình cũ, đã như vậy thì ta cần gì phải để ý đến các ngươi. Vừa mắng chửi, Tát Lạp Tư vừa ra tay công kích Ngõ Tây Tư không chút lưu tình. Ha ha, thì ra Tát Lạp Tư cũng đã tới. Tái Á Lộ hiển nhiên là biết vị cựu quân chủ này, cũng hiểu được quan hệ giữa Tát Lạp Tư và bọn Đạt Tạp. Giờ thấy Tát Lạp Tư ra tay truy kích Ngõ Tây Tư thì ba người cũng không ngạc nhiên. Mễ Lạc và Lôi Cát Tư còn cảm thấy thú vị, thoải mái nhìn hai người Tát Lạp Tư và Ngõ Tây Tư đồng thủ. Mễ Lạc hỏi: Tát Lạp Tư, có muốn chúng ta giúp ngươi một phen giải quyết tên này hay không? Thế thì quá tốt rồi. Tát Lạp Tư nhích miệng lớn tiếng cười hắc hắc và nói: mẹ kiếp, đám khốn nạn Đạc Tạp kia trước đây bị bố lai ăn tính kế một chút đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên người ta. Ta không thể đổi trời chung với bọn chúng. Ừ, nếu không chê thì ta nguyện ý cùng các ngươi đối phó Đạc Tạp. Trong lúc nói chuyện, Tát Lạp Tư toàn lực bức bách Ngõ Tây Tư về hướng ba người Tái Á Lộ. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 967. Một đòn thêm một đòn, đòn liên hoàn âm độc. Một đòn thêm một đòn, đòn liên hoàn âm độc. Quá tốt. Tái Á Lộ đồng lòng nói, nếu Tát Lạp Tư tình nguyện cùng hắn đối phó với bọn Đạt Tạp thì bên bọn hắn càng nắm chắc hơn phần thắng. Trong lòng cả ba đều hiểu rằng kết giới trong sơn cốc cũng không thể vây khốn bọn Đạc Tạp lâu được, chuẩn bị sẵn sàng từ trước mới giúp mình có thể ở vào thế bất bại. Nghĩ đến đây, Tái Á Lộ không khỏi ra ám hiệu cho Mễ Lạc, Lôi Cát Tư, bảo hai người mau giúp Tát Lạp Tư mau giết chết Ngõ Tây Tư. Tuy một mình Ngõ Tây Tư thì khó có thể gây ra ảnh hưởng gì đến kế hoạch của bọn họ, nhưng việc có một chủ thần đối địch vẫn là không ổn, nếu có thể giết chết được hắn ta thì tất nhiên là không gì tốt hơn. Ha ha, Ngõ Tây Tư ơi là Ngõ Tây Tư, vừa rồi bảo ngươi hãy sớm tránh đi thì ngươi không nghe, giờ thì đừng có trách chúng ta nhé. Lôi Cát Tư cười một tràng dài. Đột nhiên có một đạo quang điện đỏ rực phát ra từ phía Tái Á Lộ và Mễ Lạc đánh về phía Ngõa Tây Tư ở gần đó. Hai người Lôi Cát Tư và Tát Lạp Tư cùng tu luyện lực lượng lôi điện, giờ đòn giáp công một trước một sau này cũng đều là lực lượng lôi điện. Hai lực lượng cùng hệ đồng thời công vào Ngõa Tây Tư lập tức khiến hắn lâm vào tình cảnh gian nan. Mễ Lạc hơi nheo mắt, chưa vội gia nhập vòng chiến mà nhằm về một phương hướng di chuyển không nhanh không chậm ra xa khoảng 10 trượng. Phương hướng đó chính là tuyến đường duy nhất mà Ngõa Tây Tư có thể tránh né. Mễ Lạc với ánh mắt cực kỳ độc ác đã chặn mất con đường thoát thân của hắn. Ánh mắt lạnh lẽo của Ngõa Tây Tư thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ rồi tắt ngấm. Bị ba người ngầm có ý vây công thì hắn cũng khiếp đảm trong lòng. Khí tức băng hàn sắc bén trên thân thể cũng suy kiệt, khí thế của hắn cũng tan theo. Nụ cười nơi khóe miệng Lôi Cát Tư càng thêm đậm, trong lòng bất giác càng thêm kinh thị đối với Ngõa Tây Tư. Một chủ thần không thể vứt bỏ hết thảy khi giao chiến thì cho dù có đạt tới cái cảnh giới này cũng sẽ không đáng sợ lắm. Ý niệm này vừa xuất hiện thì Lôi Cát Tư không còn coi hắn là cao thủ ngang bằng về cấp bậc nữa. Lòng bàn tay hắn chợt lóe hồng quang, bắn mạnh ra điện mang chói mắt khiến Ngõa Tây Tư hoảng sợ tránh né luống cuống hết cả chân tay. Đúng vào lúc này, Tát Lạp Tư đang đứng phía đối diện nhìn chằm chằm vào Ngõa Tây Tư cũng hóa thân thành cầu vồng đột ngột đánh thẳng vào thân hình Ngõa Tây Tư. Một tia chớp to đùng cuộn quanh cánh tay hắn đánh trúng vào lồng ngực Ngõa Tây Tư khiến đối phương phải phun ra một ngụm máu tươi. Hắc hắc! Ngõa Tây Tư, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tát Lạp Tư nghe răng cười. Những đạo tia chớp to như cánh tay mãnh liệt bổ vào lồng ngực Ngõa Tây Tư. Hắn dùng tay túm lấy Ngõa Tây Tư rồi bằng một lực lượng cực mạnh ném thẳng gã này về hướng Lôi Cát Tư. Lôi Cát Tư, tiến hắn đoạn đường cuối cùng đi. Tát Lạp Tư lạnh lùng hét bảo. Lúc này Lôi Cát Tư đứng ở phía lưng Ngõa Tây Tư, hai người Ngõa Tây Tư và Tát Lạp Tư lại dính chặt vào nhau. Theo những tia chớp không ngừng bắn ra từ trên người Ngõa Tây Tư thì có thể đoán được rằng hắn đã bị trọng thương nên tạm thời mất năng lực phản kích. Được thôi. Lôi Cát Tư sảng khoái đáp lời, thầm nghĩ Ngõa Tây Tư chẳng qua chỉ thế thôi, bị phá vỡ sức phòng ngự nhanh như vậy. Tái Á Lộ ngước mắt nhìn trời, sắc mặt có chút kinh ngạc, tựa như không ngờ Ngõa Tây Tư lại thật sự không chịu nổi một đòn chịu bại trận nhanh như vậy trước sự liên thủ của hai người Tát Lạp Tư, Lôi Cát Tư. Ở một hướng khác, Mễ Lạc thì lại cười lạnh, cũng không cảnh giác nghiêm mật nữa bởi vì Ngõa Tây Tư lúc này rõ ràng đã không hành động được nên không cần khóa chặt tuyến đường chạy trốn duy nhất của gã nữa. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Một luồng sương mù lạnh thấu xương đột ngột phát ra từ sau lưng Ngõa Tây Tư vốn phải đã mất tất cả lực lượng trong nháy mắt bao trùm lên Lôi Cát Tư bị bất ngờ không phòng ngự. Lôi Cát Tư đang định xuất thủ giáng cho Ngõa Tây Tư một đòn chí mạng bỗng nhiên bị một tầng băng cứng bao trùm lên toàn thân thể trông phảng phất như một cái tượng bằng băng thật lớn, hàn khí loáng thoáng từ trên người hắn bốc ra. Không hay! Tái Á Lộ kinh hãi, cũng chẳng còn quan tâm đến hàn thạc đang bị linh hồn châu hấp thu linh hồn nữa mà vội vàng bay vọt lên trên không trung. Mễ Lạc cũng tương tự kinh hãi biến sắc mặt, biết là không ổn nên vội vọt thẳng về hướng Lôi Cát Tư, miệng hét lớn. Tát Lạp Tư, ngươi muốn chết. Hắc hắc. Tiếng cười quái dị của Tát Lạp Tư vang lên, điệu cười âm trầm đắc ý. Đột nhiên, Ngõa Tây Tư vừa mới rồi miệng còn phun máu tươi bỗng dưng xoay người, hơn nữa còn hơi nghiêng người khiến cho Tát Lạp Tư lộ hẳn ra. Một ngọn băng truy cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, đâm cực mạnh vào người Lôi Cát Tư đã thành tượng băng. Cùng lúc đó, Tát Lạp Tư cũng đột ngột xuất thủ, một đạo lôi điện thật lớn từ trên trời bổ xuống, giáng thẳng vào đầu gã này. Rắc rắc, rắc rắc. Từ người Lôi Cát Tư vang lên tiếng xương vỡ lách cách, khớp xương tay chân máu phun ra tói lon. Khi băng phủ trên người vỡ vụn thì thấy hai tròng mắt hắn đã thất sắc, thần quang ảm đạm, máu tươi từ hai lỗ mũi chảy ròng ròng dọc theo cổ xuống dưới ngực. Dính một đòn này, Lôi Cát Tư nghiễm nhiên đã mất sức chiến đấu. Tát Lạp Tư, ngươi chán sống rồi. Tái Á Lộ thét to truyền đại địa thần lực vào cánh tay khiến cánh tay hắn trong chốc lát nặng thêm cả vạn cân, làm cho người khác có cảm giác nặng nề như núi. Ai chán sống thì ngươi cứ chờ một lát sẽ biết. Tát Lạp Tư cười lạnh thoáng nhìn sang Ngõ Tây Tư đang lau vết máu trên khóe miệng và hỏi. Thịt ai trước? Mế Lạc. Ngõ Tây Tư lạnh giọng đáp. Không chút chần chừ, cả Tát Lạp Tư và Ngõ Tây Tư đột nhiên cùng bay ra, đánh thẳng về hướng Mễ Lạc đang ở gần họ hơn một bước. Mễ Lạc tu luyện phong hệ lực lượng, tốc độ tránh né và công kích linh mẫn mau lẹ hơn hai người rất nhiều. Mặc dù hắn phản ứng chậm hơn Tái Á Lộ một giây, nhưng ngược lại khiến Tái Á Lộ càng đến gần Tát Lạp Tư hơn. Lũ hèn hạ, không nhờ đánh lén thì các ngươi thắng được ai? Mễ Lạc sầm mặt. Hắn nói câu này thì cũng giảm tốc độ xuống một chút, không lỗ mãng phát sinh xung đột với hai người Ngõ Tây Tư trước Tái Á Lộ. Rất hiển nhiên việc Lôi Cát Tư bị đánh trọng thương là kết quả của âm mưu thâm hiểm mà hai người Ngõ Tây Tư đã xếp đặt từ lâu. Không bị hai người bất ngờ đánh lén lúc không đề phòng thì với lực lượng của mình, Lôi Cát Tư tuyệt đối sẽ không dễ mất sức chiến đấu như vậy. Dưới mắt Mễ Lạc, giờ mình đã hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của hai người thì sẽ không cho họ thừa dịp đánh lén lần nữa. Chỉ là đôi khi lại phát sinh những chuyện bất ngờ. Mễ Lạc tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng kế hoạch nhằm vào ba người bọn họ lần này là một vòng liên hoàn kết hợp vô cùng chặt chẽ. Âm ấm, âm ấm. Gian mật thất cứng rắn như sắt đá tràn ngập thần quang ngũ sắc ở dưới chân Mễ Lạc đột nhiên sập mất một góc, một cái la bàn tinh quang lóng lánh đột ngột phát ra lực lượng thần bí mênh mông sâu thẳm như dải ngân hà trên trời cao cuốn chặt lấy hắn. Trong chốc lát, linh hồn Mễ Lạc tựa như bị sa vào trung tâm chiếc la bàn thần bí sâu thẳm vô bờ, linh hồn lập tức mất cảm nhận về đối thủ. Không hay! Mễ Lạc ngầm ý thức được là không ổn, cảm giác linh hồn từ từ trầm luôn, nhưng cũng cảm thấy dưới sự uy hiếp của hai người Ngõ Tây Tư Tát Lạp Tư, phong hệ lực lượng mà hắn khổ tu nhiều năm đã ngưng tụ lại với tốc độ cực nhanh, hình thành nên những lớp lá chắn phong lực vững chắc bao trùm lên thân thể hắn. Một thanh cốt thứ từ phía dưới mật thất đâm xiên lên. Cốt thứ vừa xuất hiện, tất cả tử vong nguyên tố trong cốc đều rung động, phảng phất trong chốc lát tử vong nguyên tố yếu ớt nhất trong thiên địa đều được ban cho tính mạng, khoan khoái nhảy múa theo quỹ tích của thanh cốt thứ. Phập, thanh cốt thứ đâm xuyên qua những lớp lá chắn phong lực của Mễ Lạc. Trong phút chốc, chúng bị phá tan không còn sót lại chút gì, Mễ Lạc hoàn toàn lộ ra trước mặt Tát Lạp Tư và Ngõ Tây Tư. Tránh mau! Tái Á Lộ gầm lên rồi bằng tốc độ nhanh nhất lao về phía Mễ Lạc. Đột nhiên, một lực lượng tà ác âm trầm lờ mờ từ phía sau Tái Á Lộ phóng ra. Hắn kinh sợ, không kịp cứu giúp Mễ Lạc mà cuống quýt quay người nhìn ra đằng sau. Một ngọn trường mang thiên địa sát khí đỏ như máu đột ngột giáng xuống, phóng ra lực lượng mạnh như đê vỡ. Lực lượng tà ác hung tàn đánh Tái Á Lộ bay như một chiếc lá khô, máu tươi từ trên người hắn đổ xuống ròng ròng như mưa. Sao có thể được? Tái Á Lộ bị đánh bay không còn khống chế được bản thân, mặt tràn đầy vẻ kinh sợ như không dám tin vào mình nữa. Phía trước, bất ngờ lại là Hàn Thạc đang cười tà ác. Còn ở trên mặt đất dưới chân hắn là một Hàn Thạc khác đang bị quả cầu linh hồn giam giữ. A! Cùng lúc đó, một tiếng kêu la thảm thiết xé sách trời cao đột ngột từ miệng Mễ Lạc vang lên. Hắn máu nhuộm trời cao, vô lực rơi xuống dưới đất. Đột nhiên, gian mật thất hàm chứa thần quang ngũ sắc lại mở ra một cái cửa có vẻ hơi nhỏ một chút. Ba ngọn chảo lớn đỏ như máu chợt hiện ra, đồng thời chộp lấy ba người Lôi Cát Tư, Tái Á Lộ và Mễ Lạc. Siết chặt lấy bọn chúng rồi nhét luôn vào cái cửa nhỏ ẩn chứa thần quang ngũ sắc kia. Thân thể ba người vừa vào trong thì cửa động cũng tự động khép lại phẳng như gương, không còn một tí khe hở. Biến đi. Hàn Thạc nhích miệng cười, từ tay của thân hình xuất thủ đánh lén Tái Á Lộ bắn ra một luồng khí đen nhằm thẳng vào quả cầu linh hồn rực rỡ hào quang ở phía dưới. Choang! Quả cầu linh hồn nổ tung, những luồng dị quang dày đặc từ bên trong quả cầu tán ra rồi một Hàn Thạc khác, hai tròng mắt lóe ánh sáng xanh, há mồm hút những luồng dị quang kia vào. Trí nhớ bị hấp thu khỏi linh hồn lại bị hắn một lần nữa thu về không thiếu một chút nào. Cái thân ngoại hóa thân này bật cười lớn, hóa thành một bóng ảnh nhàn nhạt bay vào trong bản thể, biến mất ở ngực hắn không thấy đâu nữa. Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư, Mễ Lạc, Hắc Hắc, ba người đều là kẻ hào hùng một phương của liên minh liệt thần giả. Hàn Thạc cười cười, cúi đầu nhìn Tiểu Khô Lâu đang từ trong mật thất đi ra và nói: Nếu con đã nghĩ đến việc tiếp quản liên minh liệt thần giả thì hãy tạm giữ lại tính mạng của ba người này, chờ khi kết thúc trận chiến chúng ta sẽ có biện pháp khuất phục bọn chúng. Cảm ơn phụ thân. Tiểu Khô Lâu vui sướng, phất tay thu hồi thanh cốt thứ vừa đâm phá những lớp phòng ngự của Mễ Lạc. Khi hắn nhốt ba người Tái Á Lộ, Lôi Cát Tư, Mễ Lạc vào bàn tay đỏ như máu trong một gian mật thất thì nguyên khí biến ảo thành những sợi tơ cũng tràn về Thiên Tuyệt trận đang giam cầm Đạt Tạp. Một bộ phận rất lớn nguyên khí trong gian mật thất rộng rãi dưới đất cũng quay trở lại các khu vực khác nhau của Ma Ẩn Cốc, chỉ lưu một bộ phận ở trong gian thạch thất nhỏ đang giữ ba tên Mễ Lạc. Thật khổ cho hai vị. Thật sự không ngờ rằng hai vị còn có tài năng về mặt này. Lúc trước thiếu chút nữa thì ngay cả ta cũng phải tin. Đã xử lý xong mọi việc, Hàn Thạc quay đầu sang nhìn Ngõ Tây Tư Tát Lạp Tư cười khen ngợi. Ngõ Tây Tư lộ sắc mặt cổ quái, tựa hồ không vui khi được Hàn Thạc tán thưởng. Hắn chỉ vào áo tác ai còn đang đánh nhau sống chết với A Sắt Nhĩ Tư Đạt và hỏi: Hắn thì sao? Hắn đáng chết hơn bất cứ ai khác. Hàn Thạc lạnh mặt đáp: Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 968. Ngươi tự kết liễu đi. Ngươi tự kết liễu đi. Ở giữa mười mấy cây cột đá che trời là âm khí lạnh lẽo dày đặc mênh mang. Áo tác ai vừa ứng phó với những đòn tấn công liều mạng của A Sắt Nhĩ Tư Đạt vừa cẩn trọng quan sát những cây cột đá che trời ở chung quanh, sợ lại có lực lượng phóng ra ngăn chặn đường tránh né của hắn. Trong lòng áo tác ai cực kỳ bất lực, hắn thật sự không nghĩ ra tại sao đột nhiên lại rơi vào cái khu vực này, tại sao lại còn gặp phải A Sắt Nhĩ Tư Đạt. Kế hoạch hắn chủ tính nhằm vào Hàn Thạc đến lúc này đã hoàn toàn mất tác dụng, lại không thể không đối mặt với những đòn tấn công liều chết của đối phương. Ở trong cái trận pháp kỳ dị này, lực lượng của hai người đã bị hạn chế. Mỗi lần bọn họ liều chết đánh nhau thì hơn 10 cây cột đá che trời ở chung quanh lại đột nhiên phóng ra những luồng lực lượng quái dị làm cho bọn hắn căng cứng cả người và thường bị đối phương thừa dịp sấn tới bên giáng cho một đòn. Trong chốc lát, áo tác ai và A Sắt Nhĩ Tư đã có lực lượng ngang nhau đều xuất hiện hoặc ít hoặc nhiều vết máu. Một nửa thương thế trên người bọn họ là do đối phương công kích, cũng có một bộ phận là do huyết lệ tà quang bắn ra từ bề mặt những cây cột đá che trời kia. Áo tác ai không muốn tiếp tục giao chiến với A Sắt Nhĩ Tư Đặc, ngay từ đầu hắn luôn cố gắng tìm đường thoát ra khỏi cái trận pháp này. Đáng tiếc một mặt vì trận pháp này rất thần kỳ, mặt khác bởi vì A Sắt Nhĩ Tư Đặc luôn đuổi theo hắn không rời khiến hắn không thể tập trung toàn bộ tinh lực vào việc này. Bởi vậy, hắn mặc dù có lòng muốn bỏ chạy nhưng từ đầu chí cuối vẫn không thể thực hiện được. A Sắt Nhĩ Tư Đặc, ta không muốn đấu với ngươi nữa. Ngươi đừng có mà quấn lấy ta. Áo tác ai dùng một tay phát hào quang đánh vào trong lòng đất, ngưng kết đại địa lực lượng tạo thành hai người bằng đất lớn như hai quả núi nhỏ đứng chắn ở trước mặt hắn. A Sắt Nhĩ Tư Đặc ẩn nấp trong hắc ám vô tận chỉ hừ một tiếng. Áo tác ai, Ngươi là quân chủ một phương của vùng đất hỗn loạn, có quan hệ cực kỳ hữu hảo với Bố Lai An, chủ nhân của cái ma ẩn tốc này. Một khi ngươi thoát ra ngoài thì sẽ lập tức liên hợp với tên kia đối phó ta. Áo Tắc Ai, ngươi thật sự khinh ta ngu sao? Áo Tắc Ai cười khổ, cố gắng giải thích mình đã không còn dính líu gì với Hàn Thạc. Nhưng hắn lại cảm thấy khi chưa hãm hại được Hàn Thạc mà nói trước việc này cho A Sắt Nhĩ Tư Đặc thì rất không thỏa đáng. Mặt khác hắn cũng cảm thấy dù có nói ra việc mình bán đứng Hàn Thạc thì đối phương cũng chưa chắc đã tin tưởng. Vì thế nên Áo Tắc Ai vẫn cứ do dự mãi. Thấy Áo Tắc Ai không nói không rằng, A Sắt Nhĩ Tư Đặc càng công kích hung hiểm hơn. Khí hắc ám cuồn cuộn như là những xúc tu của hắn uốn éo chụp vào Áo Tắc Ai. Hắn phóng ra tất cả lực lượng cố gắng đánh trọng thương gã này, sau đó mới rời khỏi cái địa phương vừa quái này. Đúng lúc này, những đồ án vừa mì khắc trên mười mấy cây trụ đá che trời ở chung quanh tựa như sống lại. Trong âm khí nồng đậm, chúng đột ngột rú lên những âm thanh chói tai cực kỳ kinh khủng làm người khác không rét mà run. Áo Tắc Ai và A Sắt Nhĩ Tư Đặc lập tức nhận ra những cây cột đá này có biến hóa, cả hai người đều hơi biến sắc mặt. Từ lúc giao chiến đến nay, mặc dù những cây cột đá che trời ở chung quanh thường xuyên phát ra lực lượng quái dị ảnh hưởng đến bọn họ nhưng không phải là đặc biệt hung mãnh, cho nên hai người vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Những đồ án vượt mị này đột nhiên gầm rú, những cột đá ở trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cực kỳ lạnh lẽo âm tà làm cho cả hai cảm ứng thấy bị uy hiếp mãnh liệt. Hai người liếc mắt nhìn qua tựa hồ cùng ý thức được cái gì đó nên hai bên tạm thời cùng lùi ra xa, không vội đánh nhau tiếp nữa. Một bóng người cao lớn dần dần hiện ra ở phía sau một cây cột đá che trời. Phút chốc, lực lượng của 17 cây cột đá che trời dường như tìm được điểm tập kết cuồn cuộn tuôn về hướng cái bóng người còn có chút mơ hồ đó. Thật tốt quá, rốt cuộc ngươi cũng tới. Áo Tắc Ai ngạc nhiên vui sướng hét lớn rồi cười ha hả nói: ngươi không bị làm sao thì tốt rồi. Ta lúc trước bị bọn ba tên tái á lộ đuổi giết, vốn định tạm thời rời khỏi nơi đây, nào ngờ lại bị lọt vào cái chỗ này, lại còn gặp phải cái tên A Sắt Nhĩ Tư Đặc này. Áo Tắc Ai cảm giác rằng người kia chính là Hàn Thạc. A Sắt Nhĩ Tư Đặc biến sắc, trong lòng đột ngột ớn lạnh. Một Áo Tắc Ai hắn còn khó đối phó, giờ lại thêm chủ nhân của nơi đây nữa, hắn ý thức rằng mình đã gặp phải phiền toái lớn. Quả nhiên, cái bóng người phía sau cột đá kia rốt cuộc cũng hiện rõ, đích thật là Hàn Thạc. Áo Tắc Ai, không có việc gì chứ? Hàn Thạc tỏ vẻ quan tâm, lập tức hỏi thăm. Áo Tắc Ai lộ vẻ vui mừng. Thái độ này chứng tỏ Hàn Thạc chưa nhận ra vấn đề nên hắn đương nhiên cho rằng chuyện của mình còn chưa bị bại lộ. Không làm sao cả. Ngươi đến vừa đúng lúc, chúng ta hợp lực giết chết A Sắt Nhĩ Tư Đặc đi. Áo Tắc Ai thầm thở phào một hơi cười lớn đề nghị. Ta cũng có ý này. Hàn Thạc vui vẻ đồng ý, chợt lao thẳng về hướng A Sắt Nhĩ Tư Đặc đang ẩn nấp trong hắc ám vô tận. Hơn 10 cây cột đá che trời bỗng tỏa ra hào quang chói mắt. Hào quang như là vũ khí sắc bén xé rách hết thảy, vậy mà có thể xé toang hắc ám vô tận do thần chi lĩnh vực của A Sắt Nhĩ Tư Đặc tạo thành khiến bóng dáng tên này ở trong đó bị lộ ra. Áo Tắc Ai càng thêm vui lòng, hắn liếc mắt nhìn qua người Hàn Thạc, trong mắt thoáng lóe lên một tia hung quang cực kỳ mịt mờ. Xông lên! Áo Tắc Ai cười lớn, thân hình nhoáng lên, cát bụi từ mặt đất bốc lên đầy trời, đại địa thần lực trong chốc lát tụ tập trên người hắn làm cho hắn trở nên trầm trọng như núi. Áo Tắc Ai đi từng bước một tiến về hướng A Sắt Nhĩ Tư Đặc tạo nên một loạt cảm giác áp bức mãnh liệt như núi lớn đè xuống đỉnh đầu. A Sắt Nhĩ Tư Đặc thầm than một tiếng xui xẻo, nghĩ rằng lần này mình hai mặt thù địch thật sự khó mà thoát khỏi tai kiếp. Nếu không phải ở giữa trung tâm cái đại trận này thì A Sắt Nhĩ Tư Đặc còn có thể tìm cơ hội chạy thoát, Nhưng hắn bị nhốt ở đây quá lâu, hiểu rõ những tác dụng kỳ diệu của nơi này nên biết rằng trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối không có cách nào đột phá khỏi nơi đây. Thấy lực lượng của Áo Tác Ai và Hàn Thạc một trước một sau đã giáp công tới, A Sắt Nhĩ Tư Đặc vứt bỏ tất cả tạp niệm, đột nhiên xoay người nhằm về Hàn Thạc. A Sắt Nhĩ Tư Đặc đã giao chiến hồi lâu với Áo Tác Ai nên hiểu rõ lực lượng của đối phương chỉ có trình độ nhất định. Hắn cho rằng dù Áo Tác Ai có đánh chúng mình một đòn thì hắn vẫn có thể chịu đựng được. Song Hàn Thạc vừa xuất hiện đã phô bày ra lực lượng thật là đáng sợ. Hắn không nắm chắc có thể ứng phó được với lực lượng mà Hàn Thạc đánh tới. Ha ha, A Sắt Nhĩ Tư Đặc, ngươi muốn tiêu diệt ma ẩn tốc của ta chắc đã tự biết sẽ có ngày hôm nay chứ. Hàn Thạc cười một tràng dài, thân thể nhoáng lên và đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. A Sắt Nhĩ Tư Đặc chợt phát hiện thần hồn của mình lại không cảm ứng thấy sự tồn tại của Hàn Thạc. Kinh hãi này không phải chuyện đùa, khiến hắn lập tức hoảng loạn, bỏ hết mọi đòn công kích mà ngưng tụ hắc ám thật dày đặc, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy bản thân mình. Phịch! Một âm thanh trầm đục đột nhiên từ phía sau truyền đến. Rồi một tiếng thét chói tai đầy thê lương nối tiếp theo. Bố Lai An, vì sao, ngươi vì sao lại đối phó ta? Áo Tác Ai thất thanh kêu gào đau đớn, cả người đầm đìa máu tươi. A Sắt Nhĩ Tư Đặc đang tập trung tất cả sức lực để phòng ngự, lập tức ngây người ra, vẻ mặt hoang mang nhìn Áo Tác Ai máu chảy không ngừng, và cả Hàn Thạc đang cười lạnh không thôi, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Răng rắc, răng rắc. Một luồng lực lượng kỳ dị lưu chuyển trong cơ thể Áo Tác Ai, thân thể hắn không ngừng vang lên những tiếng nứt vỡ lách cách và theo đó, càng lúc càng nhiều máu tươi từ mũi miệng tràn ra. Hắn vừa chật vật tránh né đòn công kích của Hàn Thạc vừa giận dữ gào thét ầm ầm cứ như bị oan khuất rất lớn. Áo Tác Ai, ta luôn luôn kính trọng ngươi như người dẫn đường nhưng chính ngươi lại không muốn. Hàn Thạc tỏ vẻ lãnh khốc, hai tròng mắt lạnh như băng thản nhiên nói. Ngươi nếu dám dẫn ba kẻ tái á lộ, Lôi Cát Tư, Mễ Lạc tới ma ẩn tốc của ta thì cũng nên nghĩ đến sớm muộn gì cũng có ngày này. Hắc hắc, ta vừa mới làm một việc mà hẳn là chính ngươi vẫn muốn làm đó. Ngươi đã biết rồi ư? Mới nói đến phần trên, Áo Tác Ai hiển nhiên ý thức được rằng Hàn Thạc đã biết rõ từng ly từng tí chuyện này. Hàn Thạc gật đầu, lạnh lùng nói. Ngươi không nên hy vọng xa vời là bọn tái á lộ sẽ cứu ngươi. Ba người bọn chúng đến bản thân còn khó bảo toàn. Không thể nào. Áo Tác Ai thét lên không dám tin thân thể bị thương làm hắn có chút thất thố, không còn bình tĩnh như ngày thường. Tái á lộ, Lôi Cát Tư, Mễ Lạc có tận ba người, ta không tin ngươi có thể khống chế được ba người bọn họ, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta không còn gì để nói nữa. Hàn Thạc đột nhiên than nhẹ một tiếng rồi buồn bã nói. Áo Tác Ai, ngươi nói chung cũng từng giúp ta nên ta không muốn tự tay giết ngươi. Ngươi hãy tự kết liễu đi. Hớ hớ. Hớ hớ. Áo Tác Ai hung hăng cười như điên quát lớn. Tự kết liễu ư? Bố Lai An, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi đã khống chế được đại cục ư? Ủa? Chẳng lẽ không đúng sao? Hàn Thạc những mày đảo mắt liếc nhìn A Sắt Nhĩ Tư Đặc ở bên cạnh đang loay hoay muốn cử động rồi nhạo báng hỏi Áo Tác Ai. Ngươi muốn nói đến hắn sao? Hắc hắc, ngươi cho rằng hắn có thể giúp được ngươi. Lúc Hàn Thạc nói chuyện thì từ sau hai cây cột đá che trời có hai bóng người chậm rãi hiện ra, chính là Ngõ Tây Tư và Tát Lạp Tư. Ngõ Tây Tư Tát Lạp Tư vừa xuất hiện thì mặt Áo Tác Ai xám như tro tàn cười thảm nói. Ngõ Tây Tư Tát Lạp Tư. Bố Lai An ơi bố Lai An, ngươi quả nhiên thật thâm độc đó. Ta thật sự không tưởng tượng nổi rằng ngươi chẳng những có thể thông đồng với Ngõ Tây Tư mà còn có thể lôi kéo cả Tát Lạp Tư về phe mình. A Sắt Nhĩ Tư Đặc cũng biến sắc. Nhìn Tát Lạp Tư mà không dám tin quát hỏi. Là ngươi? Tại sao ngươi lại trợ giúp hắn? Hắn mặc dù không phải là người của vùng đất hỗn loạn nhưng cũng biết giữa Tát Lạp Tư và Hàn Thạc có hận thù không đội trời chung, bằng không thì bọn ba người hắn, Đạt Tạp và Đạt Cách Mã sẽ không cho phép tên này tham dự đại kế đối phó với vùng đất hỗn loạn. Hiện giờ, hai kẻ thù này lại đứng bên nhau, cảnh tượng như thế thật sự quá nằm ngoài dự liệu của A Sắt Nhĩ Tư Đặc. Không phải ngươi đã biết từ lâu rồi sao? Tát Lạp Tư giả vờ bị bất ngờ cười khẩy hỏi. Khi ở chỗ ba ngọn núi các ngươi không phải cũng biết là ta giở trò vừa ư? Bây giờ ngươi kinh hãi cái gì chứ? A Sắt Nhĩ Tư Đặc nghe thế thì cả người run lên, quả thực tức giận muốn hộp máu, hỏi lại. Quả nhiên đúng là ngươi sao? Bọn chúng lúc đầu chỉ vu cáo Tát Lạp Tư vì mình bị thất thế nên định tìm người thế tội mà thôi, chứ thật ra không chính thức coi Tát Lạp Tư là kẻ phản bội. Ha ha, đương nhiên là ta. Không phải ta thì làm sao các ngươi còn chưa tiến vào ma ẩn tốc đã bị chết mất đến một nửa. Tát Lạp Tư cười ha ha, nhớ lại tác phong của ba người lúc đặt chuyện chống lại hắn so với bộ dáng của tên này bây giờ, trong lòng liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 969, tìm chết. Nếu quả thật có thể làm lại, A Sắt Nhĩ Tư Đặc nhất định sẽ không tiếc mọi giá giết chết Tát Lạp Tư mà không phải bảo liên minh liệp thần giả thu nạp hắn. Đáng tiếc trên đời luôn có một số việc không thể nào ngờ được như vậy. Sau khi hình bóng hai người Tát Lạp Tư từ chỗ tối hiện ra, hắn liền biết rằng không có cách nào bắt được tên kia nữa. Áo Tác Ai đã trọng thương, mặc dù chưa mất sức chiến đấu nhưng cũng không thể trợ giúp hắn được bao nhiêu. Trước khi Hàn Thạc đến, cuộc chiến đấu giữa hắn và Áo Tác Ai đã làm hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng. Giờ đối diện với bọn ba người Hàn Thạc ở trạng thái đỉnh cao thì hắn tự biết mình không đủ sức chiến đấu, trong mắt thoáng lộ ra một tia liều lĩnh khi lầm vào bước đường cùng. Không có gì muốn nói sao? Hàn Thạc liếc mắt nhìn Áo Tác Ai, không định tiếp tục nói nhiều với hắn. Việc đã đến nước này, Áo Tác Ai tựa hồ cũng ý thức được rằng mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn vừa thấy Hàn Thạc chuẩn bị động thủ thì liền đạp chân xuống mặt đất, phóng thần lực trong cơ thể vào trong lòng đất. Một bức tường đất đột nhiên mọc lên. Cùng lúc đó, Áo Tác Ai móc ra một không gian quyển trục đỉnh xé sách hư không bỏ chạy. Hàn Thạc vẫn chưa động thủ, chỉ tỏ vẻ nhạo báng nhìn Áo Tác Ai hành động, nhìn hắn tụ tập đại địa lực lượng tạo nên bức tường đất chắn trước mặt mình, nhìn hắn lấy không gian quyển trục ra, nhìn hắn kích hoạt lực lượng trong quyển trục. Hào quang chói lọi thoáng hiện rõ trên bề mặt không gian quyển trục, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Rồi tất cả hào quang tắt ngấm và không gian quyển trục lại im lìm như không. Thế này là... Áo Tác Ai hoàn toàn tuyệt vọng, cặp mắt trắng giá đầy tử khí. Ở trong ma ẩn tốc của ta, không một ai có thể nói tới thì tới, nói đi là đi. Hàn Thạc nhích miệng cười rồi cuối cùng cũng tự mình động thủ tấn công Áo Tác Ai. Ngõ Tây Tư Tát Lạp Tư cùng liếc mắt nhìn nhau, cũng cười rồi bao vây lấy A Sắt Nhĩ Tư Đặc. Một trận chiến đấu không cân sức đã được bắt đầu. Cùng lúc này, Đạt Cách Mã đứng sừng sững ở trung tâm một trận pháp khác. Chung quanh mây đen chập chờn, những luồng hào quang kỳ dị biến ảo thành những bóng ma quái thật lớn múa may quay cuồng bên cạnh hắn. Hai mắt Đạt Cách Mã đã chuyển thành màu xám trắng, trong đồng tử áng lên rất nhiều hình người máu me be bét, toàn thân thối rữa giống như những nhân vật thường thấy từ địa ngục hoàng tuyền đi ra. Những người này điên cuồng lao vào hắn, sơ những cái tay thối nát, đầy máu mủ ra túm lấy người hắn mà lôi kéo, cấu xé. Trong đầu óc Đạt Cách Mã hiện ra đủ loại cảnh tượng. Hắn cũng hiểu rằng tất cả những thứ này đều là ảo cảnh nhưng thân thể ở trong đó thì lại có cảm giác vô cùng chân thật. Không thể phá vỡ chấp niệm trong lòng thì sẽ không thể thoát ra. Không biết qua bao lâu, Đạt Cách Mã dần dần khôi phục tâm cảnh. Dựa vào sự điên cuồng có được sau nhiều năm chém giết, hắn vứt bỏ tất cả mọi ràng buộc trong lòng, dùng tử vong lực lượng trong cơ thể ngưng kết thành một lưới hái tử vong cắt đứt tất cả những ảo giác. Bỗng nhiên, một bóng người cầm thanh cốt thứ quen thuộc chậm rãi đi ra từ trong màn sương khói dày đặc. Đạt Cách Mã hơi nhích miệng để lộ nét cười lạnh xem thường, thầm nghĩ chẳng qua cũng là một thứ ảo giác mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn lại vơ vơ cái lưới hái tử vong do tử vong lực lượng ngưng tụ thành còn chưa tiêu tan chém mạnh vào bóng người vừa đột nhiên hiện ra kia. Chuyện kỳ gì lại xảy ra? Lưới hái tử vong đi được nửa chừng thì đột nhiên tử vong lực lượng trở nên cực kỳ rối loạn, không chịu bị hắn khống chế, cũng không thể duy trì thế chém xuống nữa. Không những thế, chỉ trong nháy mắt thì tất cả tử vong nguyên tố ở nơi này cũng không chịu để Đạt Cách Mã điều khiển mà ào ào đổ vào trên người cái bóng nhỏ gầy vừa mới hiện ra kia. Bỗng nhiên Đạt Cách Mã ý thức được rằng mình đã mất khả năng hấp dẫn tử vong nguyên tố, không phải là ảo giác. Lòng thầm phát lạnh, Đạt Cách Mã quát hỏi: Hàn Hảo, chính là ngươi ư? Tiểu Phu Lâu cầm thanh cốt thứ từ từ tiến đến, mắt chợt lóe hào quang dị thường. Những ký hiệu cổ quái từ trong đồng tử xẹt đến thanh cốt thứ trong tay rồi đột ngột bắn ra tử vong lực lượng mạnh không thể nào kháng cự nổi. Tử vong lực lượng đến từ mảnh thần cách tinh khiết nhất ngấm ngầm ảnh hưởng tới Đạt Cách Mã, làm cho hắn không tự chủ được muốn thần phục sập đầu bái lạy. Đạt Cách Mã, ngươi không còn là đối thủ của ta. Chỉ cần ngươi tuyên thể thần phục ta, giao hết thần hồn ra thì ta sẽ khai ăn bỏ qua cho ngươi. Hàn Hảo nhìn chằm chằm vào Đạt Cách Mã, điềm nhiên nói: Ha ha, ha ha. Đạt Cách Mã cười lớn, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, chỉ vào Hàn Hảo mắng: Bảo ta thần phục ngươi ư? Ha ha, ngươi có bản lãnh gì mà bảo ta thần phục? Hàn Hảo, ngươi nhớ kỹ rằng ngươi là thủ hạ của ta, mãi mãi như vậy. Ngươi muốn đoạt quyền thì cũng phải xem mình có thực lực này hay không. Khi trước ở Tử Vong Thần Vực, Hàn Hảo đã đi theo Đạt Cách Mã trong hơn 50 năm. Hiện giờ gã thủ hạ ngày nào lại tuyên bố thủ lĩnh phải thần phục hắn, đối với Đạt Cách Mã đã ở ngôi cao bao nhiêu năm như vậy mà nói thì đây chính là chuyện khó tiếp nhận nhất. Hàn Hảo quan sát Đạt Cách Mã trầm ngâm một chút rồi mới khẽ gật đầu, hờ hứng bảo: Ta sẽ cho ngươi xem đây. Một đám văn bia kỳ dị từ bên trong thanh cốt thứ hiện ra, từ từ bay tới bên cạnh Đạt Cách Mã. Đạt Cách Mã vốn muốn liều chết đánh một trận, nhưng đột nhiên phát hiện tất cả tử vong lực lượng trong cơ thể dường như đã bị văn bia khống chế, ngay cả một thành lực lượng của bản thân cũng không thể phát huy ra được. Tại sao trên người ngươi lần trước tại thâm cốc lại không có mảnh thần cách? Đạt Cách Mã hỏi vẻ không cam lòng. Hắn cảm giác được rằng văn bia bay ra từ thanh cốt thứ chính là đến từ mảnh thần cách, mà so sánh với trước đây thì lực lượng của mảnh thần cách bây giờ càng thêm tà dị khó lường. Khi đối mặt với Hàn Hảo thời điểm đó, hắn còn có lực lượng phản kháng và Hàn Hảo cũng không thể thực sự bắt được hắn. Song giao thủ với đối phương lần này, theo bản năng từ đáy lòng hắn nổi lên một cảm giác bó tay không thể nào dùng lực được. Tử vong lực lượng khổ tu nghìn vạn năm dường như đã bỏ hắn ra đi, căn bản là không có chút công dụng nào. Đạt Cách Mã thầm hiểu rằng Hàn Hảo hôm nay chắc chắn đã chính thức xung hợp và hấp thu được mảnh thần cách. Điều này có ý nghĩa gì thì hắn hiểu cực kỳ rõ ràng. Từ giờ trở đi, ngoài chủ thần có thần cách nội tư đặc thì về phương diện tử vong lực lượng sẽ không còn ai là đối thủ của Hàn Hảo nữa. Đạt Cách Mã, hãy thần phục ta. Chỉ cần ngươi đồng ý thần phục ta, ta sẽ không động đến ngươi. Hàn Hảo lạnh lùng nhìn gã cựu thủ lĩnh đã tan hồn lạc phách, tiếp tục nói với giọng lạnh lẽo: Ta thà chết chứ không thần phục ngươi. Đạt Cách Mã hét lên chói tai, tử vong lực lượng còn sót lại trong cơ thể bộc phát mạnh ra khiến xương cốt tâm phế của hắn trong nháy mắt nổ tan tành, thần hồn của hắn bật lóe lên tạo ra những dao động kỳ dị rồi hóa thành những tia sáng lờ mờ tiêu tan đi. Đạt cách Mã Thầm hiểu rõ rằng Hàn Hảo bây giờ đã dung hợp được mảnh thần cách thì hắn cùng tu luyện tử vong lực lượng có muốn ngọc đá đều vỡ cũng không được. Tử vong lực lượng của hắn còn chưa kịp đánh trúng người Hàn Hảo thì đã chịu ảnh hưởng của mảnh thần cách mà tự động tiêu tan mất. Đạt cách Mã là người cực kỳ cao ngạo. Hắn lâu nay vẫn ngự ngôi cao, dù biết rõ chỉ cần cúi đầu là có thể thoát khỏi số kiếp nhưng vẫn không chịu đáp ứng. Đã từng là thống lĩnh của Hàn Hảo, hắn không cho phép mình cúi đầu trước gã thù hạ cũ, mà hắn lại không phải là đối thủ của đối phương cho nên chỉ có thể tìm đến cái chết. Thần hồn của Đạt Cách Mã vừa động thì Hàn Hảo biết rằng kẻ này đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Điều này khiến hắn khá ngạc nhiên, không rõ tại sao Đạt Cách Mã tình nguyện chọn con đường chết chứ không nguyện ý thần phục dưới chứng hắn. Mắt Hàn Hảo lóng lánh hào quang, ngây người nhìn thi thể Đạt Cách Mã. Sau một hồi lâu, hắn mới ngưng tụ ma công phát ra một luồng vượng hỏa chụp lấy thi thể Đạt Cách Mã và đốt cháy nó thành tro bụi. Đạt Cách Mã có thực lực đạt tới cảnh giới chủ thần, cho dù chết rồi thì thần thể cũng có rất nhiều công dụng. Xương có thể luyện chế thành cốt mâu, cốt thứ lợi hại nhất. Não và tủy có thể luyện chế ra một số thần khí tà ác, thậm chí ngay cả da cũng là thứ có nhiều công dụng. Tuy nhiên, không biết vì sao Hàn Hảo lại không chiếm thi thể Đạt Cách Mã để làm đồ dùng mà ngược lại không tiếc hao phí lực lượng của mình, sử dụng vượng hỏa từ từ hỏa táng thi thể hắn cho đến khi chứng kiến nó chính thức hóa thành tro bụi mới dừng tay. Một chiếc bạch cốt giới chỉ vô cùng đơn giản lặng lẽ rơi trên mặt đất, Hàn Hảo do dự một chút rồi tiến lên một bước nhặt lấy chiếc nhẫn kỳ lạ chế tạo từ xương trắng đó. Tử vong thần lực trong cơ thể chợt truyền vào trong chiếc bạch cốt giới chỉ, đột nhiên một cái bạch cốt vương tỏa thật lớn hiện hiện ra trong tư không. Hàn Hảo ngây người thoáng trầm ngâm rồi mới từ từ ngồi vào chiếc bạch cốt vương tỏa này. Hắn vừa động tâm niệm, truyền một tia tử vong thần lực vào chiếc bạch cốt vương tỏa thì nó liền tự động bay lên, chuyển động đến bất cứ nơi nào tùy theo tâm ý của hắn. Một tia dao động năng lượng kỳ dị từ cái ghế này truyền đến, dần dần kết hợp ăn ý một cách lạ lùng với linh hồn của Hàn Hảo. Sau khi hắn truyền tử vong lực lượng tinh khiết vào bên trong thì chiếc bạch cốt vương tỏa trước nay vẫn ở trong tay Đạt Cách Mã này có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ, tựa như lực lượng của Hàn Hảo làm cho nó phát sinh ra biến hóa nào đó. Hàn Hảo ngồi chỉnh tề trên chiếc bạch cốt vương tỏa, đột nhiên cảm thấy nó dường như đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn, cùng có cảm ứng lực kỳ diệu với hắn giống như là bảy thanh cốt thứ ở sau lưng vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Hảo lại rời khỏi chiếc bạch cốt vương tỏa, đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn món đồ vừa chiếm được đang bay lững lờ ở giữa không trung. Trong lòng vừa động, chiếc bạch cốt vương tỏa bay vù một tiếng về một phía. Mắt Hàn Hảo chợt lóe tia sáng khác thường, khóe miệng hiện rõ nét vui sướng, khoái chí ngắm nghía. Theo tâm ý của hắn, chiếc bạch cốt vương tỏa không ngừng bay lượn trên không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chơi đùa một lát, Hàn Hảo phi thân nhảy lên bạch cốt vương tỏa, ngồi lên trên rồi phóng tử vong thần lực của mình vào bên trong. Chiếc bạch cốt vương tỏa đột nhiên như biến thành vật sống, từng thanh bạch cốt sắc bén lợi hại như đao bắt đầu chuyển động múa may. Nếu từ ngoài nhìn vào, Hàn Hảo ngồi ngay ngắn ở giữa chiếc bạch cốt vương tỏa phảng phất đã trở thành một tên bạch cốt ma quái thật lớn đang làm rất nhiều động tác công kích cực kỳ linh hoạt. Hàn Hảo không vội rời khỏi nơi đây. Trong lúc chìm đắm vào khoái cảm điều khiển chiếc bạch cốt vương tỏa, hắn lờ mờ cảm giác rằng món đồ này cũng không phải là vật của Đạt Cách Mã, bởi vì khi Đạt Cách Mã có trong tay thì hắn cũng không phát huy được tác dụng chân chính của nó. Còn lực lượng trong người hắn dường như lại kích phát một loại cấm chế nào đó ở trung tâm chiếc bạch cốt vương tỏa, nên khi chiếc bạch cốt vương tỏa lọt vào tay hắn thì bỗng nhiên có rất nhiều công dụng thần kỳ.